tôi chỉ là tình nhân ấm giường của hắn. Chương 58, 58, không giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Dịch Vũ, đừng nhìn. Lưu Phong nhanh che mắt Mẫn Nhi lại, dù anh biết những gì nên thấy cô cũng thấy hết rồi, nhưng không nhìn lâu cũng sẽ tốt hơn cho cô. Mẫn Nhi, Ngao Dịch Vũ lúc cửa bị mở ra đã không chống đỡ mà ngồi dậy luôn được, chỉ lúc Mẫn Nhi đã bị bịt mắt lại mới cuống cuồng chạy đến chỗ cô. Học trưởng, em không sao. Mẫn Nhi cười rồi gỡ tay anh xuống. Cũng đâu có gì quá quan trọng, chỉ là hắn đáng nằm đè lên người Tuệ Minh tay níu tay. Tuệ Minh thì mặc áo thiếu trên thiếu dưới, hắn thì sơ mi tùy tiện mở bung vai cúc. Vậy thôi cũng không có gì to tác. Vũ, muộn rồi, chúng ta về thôi ạ. Mẫn Nhi cài lại mấy khuy áo giúp hắn, lấy áo khoác mặc lại cho hắn để hắn về lại dáng vẻ buổi sáng đi làm, rồi khoác tay hắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẫn Nhi, cậu không nổi giận? Kiều An kéo cô ra một góc mà hỏi. Mẫn Nhi từ lúc đứng ngoài cửa đã không nói gì, đều là Kiều An và Lưu Phong hét tên hắn. Không đáng giận, Mẫn Nhi vẫn giữ nguyên bộ mặt bình tĩnh mà nhìn mọi người. Học trưởng, đưa Kiều An về giúp em nha. Em về với Vũ. Được, khi nào rảnh thì cứ gọi chúng ta lại đi chơi. Vâng, Ngao Dịch Vũ nhìn cô cứ cười từ đầu đến cuối, hắn cũng chẳng biết cô đang có ý định gì. Cô không có một chút tức giận, cũng không muốn hỏi hắn. Trên xe, Mẫn Nhi, vừa nãy anh, Ngao Dịch Vũ không thể chịu đựng nổi cái thoải mái của cô bây giờ. Hôm nay tụi em đi chơi vui lắm đó. Đi biển nè, đi thăm trường học nè, đi ăn uống nè. Tiếc là ngày ngắn quá không là còn đi nữa á, anh phải sắp xếp công việc dẫn em đi chơi bù đó. Mẫn Nhi như không nghe thấy lời hắn nói mà kê lại những chuyện hôm nay diễn ra cho hắn biết. Nhi, tới nhà rồi. Mẫn Nhi xuống dưới thì bước chân chạy nhanh lên phòng mình. Nhi à, em thà mắng chửi anh, đánh anh, giận anh cũng được. Em đừng có hồn nhiên như vậy có được không? Anh không chịu nổi, anh cảm thấy không thoải mái. Ngao Dịch Vũ ôm chặt lấy cô. Em không sao thật mà. Bây giờ anh đi tắm đi rồi ngủ nha. Người anh mùi rượu em khó chịu. Em nằm trước đi. Dạ, Kiều An, mai qua tớ nha. Tớ sẽ gọi cả học trưởng. Được, cậu ngủ sớm đi. Mẫn Nhi tắt điện thoại bôi kem dưỡng rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Hôm nay đi chơi đủ mệt rồi. Ngày mai còn rất bận rộn nữa. Cũng có thể, chiếc giường này là buổi cuối cô ngủ chẳng hạn. Mẫn Nhi, có muốn nghe về chuyện ở đó không? Hắn để cô nằm trên tay mình. Tay vuốt tóc cô. Không à, không đáng nhớ. Em buồn ngủ. Ngày mai Kiều An còn qua đây chơi nên em muốn để sức ngày mai đi chơi. Mẫn Nhi lắc đầu rồi úp mặt vào ngực hắn nhắm mắt ngủ. Kiều An, học trưởng, Mẫn Nhi cậu đừng cố gắng gượng nữa. Tớ xin cậu đó. Kiều An nhìn cô vẫn là nụ cười hôm qua thì càng đau lòng. Hức, hu hu, hức, Kiều An, hức, anh ấy, hức, sao lại như thế, hức, anh ấy, với Tuệ Minh, hức, tớ, hức, hu hu, tớ, không chịu, hức, nổi nữa. Mẫn Nhi ở trong vòng tay Kiều An mà khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Mẫn Nhi đã gồng mình quá sức rồi, không thể thêm được. Cô cũng không phải người sắt mà không biết đau. Không nhìn thấy gì, cảnh tượng đập vào mắt cô rất ám muội khiến cô muốn quên đi cũng không thể. Không cần nói thêm gì, cậu cứ khóc cho nhẹ lòng đi. Ở đây có anh với Kiều An, không phải người ngoài, em cứ để tâm trạng nhẹ đi. Lưu Phong với Kiều An một người ôm cô một người vuốt lưng ai ủi cô. Vì trong phòng chỉ có hai người họ, hắn thì đang làm việc ở thư phòng. 10 phút sau, bình tĩnh chưa? Tớ muốn rời khỏi đây. Mẫn Nhi gật đập rồi nói ra ý định của mình cho hai người biết. Ý định này cô đã nghĩ đến ngay từ khi có tin nhắn gửi đến rồi. Cậu muốn đi đâu? Tớ cũng không biết nữa. Tớ đi cùng cậu. Kiều An nắm lấy tay cô. Kiều An cũng đã từng có dự định này rồi. Có muốn ra nước ngoài không? Anh giúp hai đứa. Tụi em cảm ơn. Hai đứa muốn khi nào đi? Lưu Phong vừa bấm gì trong điện thoại vừa hỏi cô và Kiều An. Trong hôm nay ạ, Lưu Phong hơi bất ngờ nhìn hai người họ. Nhưng ánh mắt dứt khoát của hai người thì anh cũng không hỏi thêm mà làm theo ý họ. Cốc, cốc, Vũ, em cần gì sao? Nghe tiếng cô hắn rất nhanh mà ngẩng đầu nhìn cô. Em muốn ra ngoài chơi cùng Kiều An và học trưởng ạ, đợi anh 5 phút rồi anh đưa em đi. Không cần đâu ạ, em đi lát rồi về thôi. Mẫn Nhi nhanh mở lại tài liệu hắn đang xem giờ giúp hắn. Hôm qua em nói muốn anh dẫn đi chơi bù mà. Nhưng muốn anh xong hết việc mới đi cơ. Dùng thẻ của anh cứ tùy ý không cần em tiết kiệm. Ngao Dịch Vũ lấy thẻ ở trong ngắn gần đấy đưa cho cô. Vâng, em đi nhé. Đi chơi vui vẻ. Dạ, Mẫn Nhi về phòng rồi kéo vali mình đã chuẩn bị vừa rồi đi xuống dưới nhà. Mẫn Nhi em đi đâu mà kéo vali hả? Chị Thu thấy cô kéo vali thì đi ra chặn ngang đường. Em đi chơi cùng hai người kia thôi mà. Đây nè toàn đồ ăn thôi. Mẫn Nhi thấy chị Thu không tin lời mình thì đặt vali xuống rồi mở ra cho chị nhìn. Làm chị còn tưởng, em gái chị không bỏ chị đi đâu. Em đi chơi nha không mọi người đợi. Cô cười ôm lấy chị Thu. Được, em đi đi. Bye bye chị. Mẫn Nhi cài lại vali rồi kéo đi ra khỏi nhà. Nụ cười vừa rồi cũng rất nhanh vụt tắt. Đi nhanh thôi. Mẫn Nhi nhanh leo lên chiếc xe ô tô của Lưu Phong. Vali của cô đã bỏ lại sau vườn rồi. Cũng may Kiều An và cô đã tính rồi thả vali đồ đạc cần thiết xuống từ cửa sổ. Khi Kiều An đi ra có thể lấy rồi còn vali của cô chỉ là để đánh lừa mọi người bên dưới thôi. Lưu Phong hạ kính sau để cô ngắm lại ngôi nhà rồi mới khởi động cho xe chạy đi. Ngao Dịch Vũ, chúng ta là không có duyên. Chị Thu, quản gia, sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Tối, Thu, Mẫn Nhi chưa về. Hắn bận làm việc ở thư phòng bây giờ mới xong mở cửa phòng thấy tối thì nghĩ cô ở dưới nhà. Xuống nhà cũng không thấy cô đâu. Em ấy đi từ sáng chưa về ạ, cậu chủ. Vali tôi tìm được ngoài sau vườn. Quản gia tay kéo vali đi vào thì cũng gặp hắn đứng đó. Ủa không phải Mẫn Nhi nói mang đi sao? Bên trong đều là đồ ăn mà. Chị Thu chăm chú nhìn tới cái vali chắc chắn là của cô. Hắn không nói gì một mạch phi lên trên phòng. Mẫn Nhi, Ngao Dịch Vũ có gọi thế nào đáp lại hắn cũng chỉ là một căn phòng trống trải im lặng đến đáng sợ. Ngao Dịch Vũ, mọi người có thể dành vé vốt và quà cho chuyện của Tui nha. Dạo này chuyện flop quá trời. Shopee 4 gì cũng rẻ, bình luận nổi bật, tổng số 15 câu trả lời. Kiera Trần, Evot R Nhen, 3, 25, 01, 1, Gia Tuệ, tập này ok quá. 3, 25, 01, cách chương.